hắn còn có chuyện gì làm không được. Đối mặt người tà đến cực độ dạng này, giờ khắc này, huyết ma tộc lại đoàn kết cũng không có người nguyện ý nhảy ra cùng Lý Thất Dạ nhất quyết tử chiến. Lúc này, Lý Thất Dạ hướng Xích Thiên Vũ đi đến, Xích Thiên Vũ giãy giụa, muốn chạy trốn, nhưng mà, pháp tắc đem cả người hắn đóng ở trên mặt đất, căn bản là khó mà nhúc nhích, chớ nói chi là trốn. Lý Thất Dạ nhìn lấy Xích Thiên Vũ giãy giụa, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nói thật, ta có chút thất vọng, vừa rồi ngươi vẫn là hào khí ngất trời, nói huyết tộc các ngươi chỉ có anh linh chiến tử, không có hèn nhát lâm trận lùi bước, đáng tiếc, ngươi bây giờ làm chính là vậy. Xuy. Hàng quang lóe lên, Lý Thất Dạ lời còn chưa nói hết, một đạo nộ tiễn bắn thủng thân thể của hắn, trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ đinh giết trên mặt đất. Biến hóa như thế, thật sự là quá đột nhiên đến làm cho tất cả mọi người đều phản ứng không kịp. Lý Thất Dạ vừa mới đánh bại Xích Thiên Vũ, Xích Thiên Vũ bị đóng ở trên mặt đất, hoàn toàn là không có lực phản kích, ở thời điểm này, là thời điểm phòng ngự của Lý Thất Dạ lỏng lẻo nhất. Ngay lúc này, không có người thấy rõ ràng là nơi nào phóng tới một tiễn này nhanh đến tuyệt luân vô bỉ, so với thiểm điện lôi quang còn nhanh hơn gấp trăm lần, một tiễn nhanh như vậy, tựa hồ ngay cả Lý Thất Dạ cũng tránh không khỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Một hồi lâu về sau, có người mới kịp phản ứng, không khỏi ngây ngốc hỏi, có cường giả thế hệ trước của nhân tộc sắc mặt lập tức âm trầm, mặt không thay đổi nói ra. Có người ám toán đánh lén. Lúc này, ai cũng có thể đoán được tuyệt đối là huyết tộc đánh lén ám sát Lý Thất Dạ. Hèn hạ vô sĩ. Có thanh niên nhân tộc nhìn thấy một màn dạng này, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà lại bất lực, đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Rốt cục chết. Nhìn thấy Lý Thất Dạ bị bắn giết, không biết bao nhiêu huyết tộc cường giả là như trút được gánh nặng, đối với bọn hắn mà nói, Lý Thất Dạ loại yêu nghiệt có thế tay không oanh đế binh này quá tà môn, huyết tộc có một địch nhân dạng này, cái kia chung quy là họa lớn trong lòng, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1508, đánh lén. Mặc dù nói hiện tại đánh lén giết chết Lý Thất Dạ cũng không hào quang, nhưng mà, cái này dù sao cũng so với lưu lại một họa lớn trong lòng huyết tộc tốt hơn rất nhiều. Thật là đã chết rồi sao? Có chút nhân tộc khó mà tiếp nhận chuyện như vậy, biến hóa như thế thật sự là tới quá đột nhiên, tất cả mọi người xem trọng Lý Thất Dạ, bây giờ lại bị người ám sát. Nếu như nói là ở trong quyết đấu chết trong tay địch nhân, cái kia còn có thế tiếp nhận, hết lần này tới lần khác chết thảm ở dưới ám sát, đây đối với một vị thiên tài mà nói, cái này chỉ sợ là kiểu chết biệt khuất nhất. Chỉ sợ đã chết, một tiễn này, chỉ sợ là tuyệt thế chi nỏ bắn giết ra. Có một vị đại nhân vật nhìn kỹ một phen, thì thào nói. Vốn Xích Thiên Vũ là đã đợi chết nhìn thấy một màn dạng này, cũng không khỏi ngây ngốc một chút, hắn cũng có chút không thể tin được. Rốt cục, ở trước mắt bao người, có một người áo đen chậm rãi leo lên sơn phong, khi hắn nhìn thấy Lý Thất Dạ đã bị đóng đinh trên mặt đất, lúc này hắn mới thở dài một hơi, chậm rãi lấy xuống nón đen trên đầu. Thiên Vương huynh. Thời điểm thấy rõ ràng người này, Xích Thiên Vũ không khỏi vì đó cuồng hỉ, kêu to nói ra. Đa tạ Thiên Vương huynh xuất thủ cứu giúp. Trở về từ cõi chết, đây đối với Xích Thiên Vũ mà nói, không có cái gì so với cái này càng làm cho hắn vui mừng. Thừa Thiên Vương. Thời điểm mọi người thấy rõ ràng chân diện mục của người áo đen này, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, không ít người trong nội tâm vì đó phát lạnh. Không biết xấu hổ. Có thanh niên nhân tộc không khỏi căm giận bất bình, nói ra. Huyết ma tộc cái gọi là truyền nhân cầm lái, cũng chẳng qua là tiểu nhân đánh lén mà thôi. Được làm vua thua làm giặc, trăm ngàn vạn năm đến nay, nhiều ít thiên tài tuyệt thế kinh diễm chết ở bên trong ám sát. Có thanh niên huyết tộc lập tức mỉa mai nói ra, nếu như Lý Thất Dạ thật sự cường đại như vậy, sớm đã tránh thoát một tiễn này. Thừa Thiên Vương không hổ là Thừa Thiên Vương, không hổ là lãnh tụ tương lai của huyết ma tộc, hắn vừa ra tay, liền vì đệ tử huyết tộc báo đại thù. Có huyết tộc cường giả vỗ tay tán thưởng nói, huyết tộc cường giả khác cũng nhao nhao phụ họa nói ra. Đúng đấy, họ Lý hai tay dính đầy máu tươi của đệ tử huyết tộc chúng ta, hôm nay Thừa Thiên Vương giết hắn, đó cũng là chết chưa hết tội. Được làm vua thua làm giặc, một câu nói kia cũng không có nói sai, lúc này, Thừa Thiên Vương giết Lý Thất Dạ, Thừa Thiên Vương liền sẽ trở thành anh hùng của huyết ma tộc, về phần Thừa Thiên Vương là lấy thủ đoạn như thế nào giết Lý Thất Dạ, cái này đã không trọng yếu,